Được gặp lại em, chương 23, ngoại truyện như kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước làn gió thoang thoảng, từng chiếc lá khô cứ thế cuốn thành những vòng tròn như lốc xoáy lơ. Cô đứng trước mặt Tuấn Kiên, cũng là lần đầu cô biết rung động trước một ai đó. Hôm đó, trong khi cô đang bị bọn bạn chọc vì cô chảnh chọe, nhà giàu nên lúc nào cũng vênh váo, khó ưa, nhưng đó chỉ là thứ họ nghĩ, còn cô thì không. Đứng thiệt là nhà cô giàu nhưng không phải ai cũng chảnh chọe ương bướng, cô sinh ra trong nhung lụa nhưng ít khi cô để ý đến tiền bạc và vật chất của gia đình mình. Nhưng chỉ vì một sự cố mà cô bị người ta gắn cho cái mác là bọn nhà giàu khốn khiếp. Cô khá nổi tiếng khi còn học cấp 3 nên cũng không ít người thích cô, nhưng cô cũng chẳng thích ai cả. Cả ngày đến trường chỉ ru rú với cô bạn thân của cô. Tú Cầm tính tình thì cũng khá được nhưng cô à cũng chẳng kém gì chảnh chọe. Tú Cầm nhờ vào bạn thân là cô, suốt ngày chỉ biết mắng chửi, quát tháo với bạn bè trong lớp. Cô cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ có thể là khuyên can Tú Cầm. Nhưng đến khi có một chàng trai đến tỏ tình với cô, anh ta nói anh ta thật sự rất thích cô nhưng không may người Tú Cầm thích cũng là anh ta. Tú Cầm cũng đã tỏ tình nhưng bị nhiều lần từ chối, nhưng bây giờ lại chứng kiến anh ta thích bạn thân mình. Lòng Tú Cầm này sinh lòng đố kỵ nên quyết định làm hại cô. Nhưng mọi chuyện vỡ lở, cả Tú Cầm và cô không ai được hạnh phúc. Vì khi giằng co trên lan can lúc nơi chuyện, cả hai vô tình mấy thăng bằng khiến cô ngửa người ngả về phía lan can. Nhưng may thay Tú Cầm nắm được tay cô, vì Tú Cầm dù có ích kỷ đến đâu cũng không thể để bản thân cô ta chết trước mặt mình, nên Tú Cầm níu tay cô, kéo tay cô bám vào lan can thì Tú Cầm lại nhào người về phía trước. Chỉ sau mấy giây cô còn chưa kịp định hình lại thì cô đã được mọi người kéo lên và một số ở giữa bắt đầu ồ lên, bàn tán ầm lên hết cả trường. Cô cúi xuống nhìn Tú Cầm, bãi máu tràn lan ra từ đầu Tú Cầm không còn chút cử động thì lúc này cô mới hoàn hồn, ngồi khuỵu xuống, nước mắt cứ thế mà trào ra, không kìm được lòng, cô khóc phá lên. Cô biết mình lỗi không phải do mình, nhưng cái chết của Tú Cầm một phần cũng là do cô gây ra, vì nếu như Tú Cầm không cứu cô thì Tú Cầm đã không phải ra đi như vậy. Ngay sau đó, bố mẹ cô xuất hiện, dù cô không có lỗi nhưng sự việc này thì đúng là khó nói với bên gia đình của Tú Cầm vì cô cũng có một phần lỗi. Nhưng rồi sau đó, bố mẹ của Tú Cầm cũng đã nhận số tiền coi như để bồi thường từ gia đình cô. Trước khi họ đi, cô đã hết lòng thành thật xin lỗi, nhưng xem ra chính cô còn không thể tha thứ cho chính mình chứ đừng nói đến ba mẹ của Tú Cầm. Lúc đó, cô quỳ xuống chân của mẹ Tú Cầm, khóc rất lớn khiến mọi người xung quanh ai cũng không khỏi thương tiếc. Nhưng cô chỉ nhận lại lời nói đau lòng của mẹ Tú Cầm. Tiểu Cầm có số, sống chết là do trời, con cũng phải sống thật tốt thay phần của nó, nói rồi bà quay lưng bỏ đi khiến cô bứt rứt mãi cho tới đến bây giờ. Ngày đám tang của Tú Cầm cô không tới vì cô sợ nếu tới chỉ sẽ khiến bố mẹ của Tú Cầm thêm buồn. Hôm đó, cô đi tới đâu ai ai cũng nhìn cô, ngón tay chỉ vào cô và nói gì đó. Cô cũng không để ý nhiều đến mọi người cho đến khi đi từ nhà vệ sinh ra. Cô nghe mấy bạn nữ bàn tán, xôn xao khá lớn khiến cô ở trong cũng nghe được. Có thật là Tú Cầm chết là do tai nạn không? Hay là Như Kỳ cố tình vậy? Tớ cũng nghĩ vậy, mấy hôm trước thấy họ cãi nhau vì anh chàng nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên cũng có nguy cơ Tú Cầm chết là do Như Kỳ cố tình, vì nghe đâu Như Kỳ muốn tất cả bọn họ phải yêu thích cô ta. Nghe nói đến khi thấy xác của Tú Cầm thì cậu ta không hề nhắm mắt, tay còn nắm thanh quyền. Vẻ mặt rất hốt hoảng. Tớ nghe được từ các bạn chứng kiến xác của Tú Cầm. Vậy thì đúng thiệt rồi. Điều kiện nhà Như Kỳ giàu như vậy, chắc hẳn lại dùng tiền để mua chuộc đây mà. Đúng là mấy bọn nhà giàu khốn khiếp, cô ta đúng là ghê gớm thiệt sự, tự tay giết bạn thân của mình. Chắc là trước giờ cô ta chỉ giả vờ vậy thôi. Tiếng chuông reng lên, mấy bạn nữ sinh cũng ra ngoài, lúc này cô bước ra khỏi phòng vệ sinh. Cô ngẩn người, không nói nên lời mà cũng không biết phải nói gì. Cô chưa từng thấy qua xác của Tú Cầm nhưng cô có thể hình dung được bóng dáng căm hận của Tú Cầm như thế nào. Cô lặng mình nhìn bản thân mình trước gương, cô tự hỏi tại sao lại ra đến nông nỗi này. Nhưng dù gì đi nữa cô chính là nguyên nhân gây cái chết cho Tú Cầm. Kể từ hôm đó, mọi người gắn cho cô cái danh bọn nhà giàu khốn khiếp với lý do hại chết bản thân mình vì trai. Cô sống không bằng chết, ở nhà cô bị ba mắng, ở trường cô không khác gì cái xác không hồn. Mọi người coi cô như cái gai cứ thế mà xa lánh cô, nhưng lại có một người lại an ủi cô khi cô đang khóc bên dưới gốc cây năm đó. Anh đưa cô chiếc khăn tay rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Hôm đó anh là người thấy hết tất cả sự việc, từ việc cãi nhau đến ngã xuống, từng chi tiết anh thấy hết, đó cũng là lý do cô không bị gì hết, nhưng anh cũng không ngờ chính cô lại bị chịu đả kích nhiều đến vậy. Cô nhìn anh, ánh mắt còn ướt đẫm nước rồi nhẹ giọng nói. anh không phải cũng muốn mắng chửi tôi chứ, cô nên mạnh mẽ để vượt qua chứ không phải khóc ở đây một mình. Anh nói rồi lau nước mắt cho cô, rồi bỏ đi để lại cô tròn mắt nhìn về phía anh. Từ hôm đó, cô không còn gặp lại anh cho đến khi thấy anh xuất hiện trong mấy tạp chí nước ngoài về các nhà đầu tư. Nên cô biết rất rõ và cố gắng để tiếp cận anh nhưng người cô vẫn nghĩ đó là anh là Dương Tuấn Kiên không phải chàng trai năm xưa cô gặp là Dương Tuấn Thành. Nhưng đến khi thấy Ngọc Anh xuất hiện cô cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô cũng đã nghĩ về cảm giác của Tú Cẩm năm đó, đúng thật là khó chịu vô cùng. Nhưng cô không bỏ qua cho đến khi thấy hắn và Ngọc Anh vui tươi cười với nhau ở bữa tiệc cô mới biết bản thân thật đáng thương và thảm hại giống như Tú Cẩm năm xưa. Và nếu cô còn làm gì không biết còn có thể nhìn mặt Tú Cẩm được hay không? Nên cô quyết định buông xuôi cũng để khiến bản thân mình không còn phải gánh nặng nhưng cũng không thể quên hết được bóng hình chàng thiếu niên năm đó mặc kệ lời dư luận đã đến bên và an ủi cô khiến cô nhớ tận bây giờ. Mỗi người đều là một nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích của riêng mình. Thông qua câu chuyện trên có thể thấy người thích Như Kỳ thì cô ấy không thích lại và cô ấy đi thích người khác thì chỉ mang lại đau thương. Vậy nên trong cuộc sống hãy chọn người yêu mình bởi vì trong tình yêu tình cảm của đàn ông quan trọng hơn rất nhiều. Và ở đây Như Kỳ cũng không phải là vai phản diện đâu nha, tội cổ lắm. Cách chương.